Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195, từ bỏ thôi diễn. Các ngươi muốn rời khỏi. Trình Lâm kinh ngạc, đại kiếm sư cười khổ nói. Đúng, ngày hôm qua người trên thuyền đến rồi một lần. Báo cáo tình huống, trên thuyền đồ ăn thấy đáy. Ở hải đảo phụ cận lại không chiếm được bổ sung. Nhiều người như vậy, chúng ta nhất định phải trở về trên bờ, bổ sung đồ ăn rồi. Không thể để cho bọn họ tự động rời đi. Tiên đảo này bên ngoài xương cực kỳ quái lạ, có thể khiến cho tiên đảo ẩn giấu biến mất. Đội tàu một khi rời đi, liền khó có thể lại tìm trở về. Mặt khác, mấu chốt nhất một điểm là, khoảng cách hoàng đế bệ hạ ước định đi ngược lại thời gian cũng gần rồi. Thật sự nếu không đi ngược lại, toàn bộ đội tàu các thân nhân đều muốn đối mặt chu diệt cửu tộc tội lớn. Dư Phất lắc đầu, âm thanh trầm thấp, sở dĩ, bất luận làm sao, chúng ta đều chỉ có thể rời đi. Trình Lâm trầm mặc, như vậy xem ra, bọn họ xác thực không thể đợi thêm. Huống hồ, dựa theo hiện tại tiến độ, muốn chờ đợi tiên kiếm xuất thế. Không biết năm nào tháng nào, đặc biệt là, dựa theo hiện nay tổng kết kinh nghiệm, ở thu được pháp thuật chuyện này trên, tựa hồ mỗi người chỉ có thể thu hoạch một lần. Tối thiểu, Dư Phất cùng đại kiếm sư khoảng thời gian này chỉ thu được một loại pháp thuật. Nói cách khác, bọn họ tiếp tục phiên dịch xuống, cũng lại thu được không là cái gì, coi như là chờ tiên kiếm xuất thế. Có Trình Lâm ở đây, đại khái cũng không có bọn họ chuyện gì. Từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, bọn họ kỳ thực 3 tháng trước liền hẳn là rời đi rồi. Ta đưa các ngươi đi. Trình Lâm mở miệng nói rằng, được, Dư Phất không có từ chối. Mấy người lại lần nữa đi đến bờ biển. Ngươi còn phải tiếp tục lưu lại phiên dịch. Dư Phất nhìn Trình Lâm, do dự chút, nói, dựa theo chúng ta hiện nay tiến độ, 3 người còn như vậy vất vả, chỉ còn ngươi chính mình, e sợ càng khó. Ta biết trên người ngươi bí mật rất nhiều, thế nhưng nghĩ phá giải ra tiên nhân câu đố đại khái cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu không, ngươi cùng chúng ta cùng rời đi, chờ trở lại thủ đô, tấu gió bệ hạ, đến thời điểm tập hợp đủ đế quốc phương sĩ, tới nơi này nữa, có lẽ mới sẽ thành công. Trình Lâm lắc lắc đầu, chỉ nói là ta lưu lại nơi này tiếp tục. Đã như vậy, bảo trọng, Dư Phất không cần phải nhiều lời nữa. Xoay người lên thuyền, đứng ở trên boong thuyền, cùng đại kiếm sư đồng thời xung Trình Lâm giơ tay. Lập tức kéo buồm, xương rồng thuyền lớn chậm rãi lui ra xương trắng, biến mất ở Trình Lâm trong tầm nhìn. Trình Lâm lẳng lặng mà vẫy tay, cáo biệt bọn họ, 3 tháng cộng đồng sinh hoạt, bọn họ đã xem như là bằng hữu. Sở dĩ Trình Lâm không có cường lưu lại bọn họ, chờ thuyền lớn hoàn toàn biến mất, Trình Lâm mới thả xuống tay, sau đó xoay người liếc nhìn yên tĩnh hải đảo. Hiện tại, liền còn lại ta một người rồi, hắn lẩm bẩm nói rằng, trực tiếp trở lại tông môn phía sau núi. Đảo giữa hồ bên, ngồi ở trên vùng bùn đất kia, tiếp tục bắt đầu phiên dịch công tác. Ít đi 2 người, lúc đầu thời điểm, Trình Lâm còn có chút không quen, thế nhưng rất nhanh, hắn liền thích ứng rồi. Cô độc đối với hắn mà nói cũng không tính quá mức xa lạ đồ vật. Chỉ có điều, lần này cô độc có chút triệt để. Mặt trời mọc trăng xuống, lại là 1 tháng trôi qua. Trình Lâm phiên dịch rơi vào trong vũng bùn, thiếu hụt 2 người, cũng không phải đơn thuần hạ thấp 2/3 phiên dịch tốc độ mà thôi. Đơn thuần 1 người phiên dịch, khuyết thiếu giao lưu cùng câu thông, tạo thành ảnh hưởng cực đại. Trình Lâm không có lười biếng, mỗi ngày đều ở trong hồ đảo chăm chú suy nghĩ, thế nhưng hiệu quả lại không thể lạc quan. Ròng rã 1 tháng, hắn mới đưa tiến độ từ 54% đẩy lên 56%. Trong này cố nhiên có người ít đi nguyên nhân, cũng có một cái khác càng quan trọng nhân tố. Vậy liền là càng về sau, trường vực lấp lóe quy luật liền càng ngày càng khó có thể bắt giữ rồi. Trình Lâm không có phụ trợ, chỉ có thể dựa vào đầu óc của chính mình cùng dùng cành cây trên đất đánh dấu. Giải toán mà khuyết thiếu được hữu hiệu phiên dịch phương thức, có thể làm, chỉ là không ngừng thử lỗi. Khởi đầu hắn còn dựa vào một cỗ liều mạng chống. Thế nhưng chậm rãi, hắn cuối cùng không thể tránh khỏi thư giãn. Không phải lười, mà là lý trí rõ ràng cho hắn lan truyền một cái tín hiệu. Chuyện này căn bản là cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Lại một lần thử nghiệm sau khi thất bại, Trình Lâm từ tiên thạch trên thu tay về, nhìn bên trong trường vực minh diệt, nói, trên mặt của hắn không có ủ rũ hoặc là điên cuồng. Chỉ là bình tĩnh mà nghiêm túc tự thuật sự thực này. Ta bây giờ còn có thể dùng một tháng đẩy mạnh 2%. Nhưng càng về sau, sẽ càng chậm. Đến cuối cùng, làm đầu óc của ta cùng giải toán tốc độ đến trần nhà. Khi đó hao phí thời gian đều sẽ trở nên không hề có tác dụng. Lại như là, để một cái chỉ có một thanh bàn tính cổ nhân, đi giải toán số pi, liền là dùng hết hắn một đời tinh lực, cũng chung quy có hạn, thậm chí không sánh được siêu máy tính phân phút tính toán gia vị đếm càng nhiều. Sở dĩ, này đã không phải nỗ lực hay không vấn đề, mà là cái vấn đề khó khăn này đã vượt qua năng lực của ta. Trình Lâm ngữ khí chắc chắc mà nghiêm túc, trên hòn đảo không có những người khác, hòa tiên nhân tàn hồn không tính người. Sở dĩ hắn những câu nói này là nói cho Thôi Diễn Trình tự nghe. Hắn không rõ lần này là làm sao rồi. Dựa theo đi qua kinh nghiệm, trong Thôi Diễn đưa ra độ khó của nhiệm vụ cơ bản đều rất thấp. Hoặc là nói, ngay mặt gần những kia vượt qua hắn năng lực nhiệm vụ lúc, Trình tự đều sẽ cấp cho hắn trợ giúp. Nói thí dụ như trong thế giới hồng thủy cho hắn thần khí bổ ra nước sông. Cho hắn thần kỹ làm cho hàng tỷ hàn thổ hoa nở. Nhưng là lần này không giống nhau. Thôi Diễn tổng thời gian đã qua hơn 4 tháng. Thôi Diễn Trình tự y nguyên không có cho hắn bất luận cái gì ngoài ngạch trợ giúp cùng nhắc nhở. Chỉ là cho hắn một cái cơ bản không thể hoàn thành nhiệm vụ. Trình Lâm lý trí nói cho hắn, kiên trì là không có chút ý nghĩa nào. Này trừ bỏ sẽ kéo vỡ tinh thần của hắn, không có cái khác bất kỳ tác dụng gì. Đúng, hắn xác thực đem so sánh những người khác càng thêm thích ứng cô độc. Nhưng này đồng dạng có hạn, giả như muốn hắn ở hải đảo này trên phiên dịch cái mấy năm, mười mấy năm, Trình Lâm vô pháp khẳng định chính mình có thể hay không tinh thần tan vỡ mà tự sát rơi. Đây là vô cùng có khả năng sự. Sở dĩ ta chịu thua, phán định ta nhiệm vụ thất bại cũng tốt, lần Thôi Diễn này thất bại cũng tốt, cũng có thể kết thúc đi. Trình Lâm nói rằng đây là hắn lần thứ nhất chủ động yêu cầu kết thúc Thôi Diễn. Rất không cam tâm, rốt cuộc đã trả giá nhiều như vậy tâm lực, bỏ giờ nửa chừng xưa nay không phải Trình Lâm quen thuộc. Nhưng vấn đề là, biết rõ không thể làm mà thôi, như vậy không phải dũng khí, mà là ngu xuẩn, cùng với kéo xuống, không bằng thừa nhận thất bại. Người trải qua thận trọng suy tư, tự giác vô pháp hoàn thành hòa tiên nhân câu đố, người sinh ra từ bỏ tâm tư, nhưng một khi từ bỏ, người trước trả giá đều đem thay đổi nước chảy. Trong đầu tin tức hiện lên, Trình Lâm không hề bị lay động. Ta lựa chọn từ bỏ, ngươi vẫn như cũ kiên trì, thế nhưng ngươi nghĩ lại vừa nghĩ, tổng cảm giác mình khả năng để sót cái gì, ngươi quyết định thật tốt suy tư dưới Thôi Diễn toàn bộ quy trình. Có lẽ một cái nào đó chi tiết nhỏ liền cất giấu mở ra câu đố chìa khóa. Ngoặc kép chấm hỏi, Trình Lâm đột nhiên cả kinh, lời này là có ý gì? Nhắc nhở. Này lại rõ ràng bất quá. Trình Lâm lòng nói, ngươi muốn cho ta nhắc nhở đến mức như thế mịt mờ sao? Sau đó lại bỗng nhiên buồn bực lên. Cho nên nói, trong này là có nhắc nhở. ngươi làm sao không sớm nói cho ta, để ta phế bỏ 4 tháng khổ công phu mới nói. Ngoặc kép, ngươi trước lại không có hỏi. Trình Lâm, ngoặc kép, răng rác, trong tay hắn gân xanh hiện lên, đem bên cạnh chọc lốc đoạn cây miễn cưỡng bẻ gãy. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể phát tiết ra hắn buồn bực trong lòng. À, chuyện này là sao a? Trình Lâm tức khắc vô cùng phẫn nộ. Quả thực đều 4 tháng a, đầy đủ 4 tháng khổ cực a. Kết quả đến hiện tại ngươi nói cho ta có đường tắt. Trước không nói là bởi vì chính mình không có hỏi. Trình Lâm thân thể run rẩy, ngửa đầu vọng thiên, liều mạng hít sâu, đầy đủ dùng một hồi lâu, mới cuối cùng đem trong lòng tan vỡ cảm ép xuống. Lãnh tĩnh, phải tỉnh táo. Trình Lâm đối với mình không ngừng thôi miên, rốt cuộc thân ở thôi diễn, ở trình tự trên địa bàn, hắn buồn bực cũng vô dụng. Thời khắc này, hắn bỗng nhiên đặc biệt lý giải trước Dư Phất cùng đại kiếm sư đối mặt tâm thái của hắn. Giống như đúc a, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Trình Lâm vô cùng tức giận, bất quá cũng may hắn rốt cục vẫn là rất nhanh bình tĩnh lại. Việc đã đến nước này, những khác cũng đã không trọng yếu. Then chốt là như thế nào tìm đến mở ra câu đố, chìa khóa. Chìa khóa, chi tiết nhỏ, sắp xếp toàn bộ thôi diễn. Trình Lâm ép buộc chính mình tỉnh táo lại, ngồi xếp bằng, bắt đầu hồi ức lần này thôi diễn hết thảy quy trình. Tiên đảo xương lớn, nhặt được một đống kia phế phẩm pháp khí. Dư Phất cùng đại kiếm sư, tổn hại sơn môn, hòa tiên nhân hình chiếu. Mấy tháng nay, trải qua từng hình ảnh khác nào điện ảnh vậy ở trong đầu một lần nữa gia tốc phát hình lên. Trình Lâm không ngừng hồi ức toàn bộ quá trình, tìm kiếm manh mối, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Lúc này, chính là buổi tối, ánh trăng từ đỉnh đầu trong sương mù xuyên thấu vào, soi sáng sơn cốc, đêm đen nồng nặc, trong sơn cốc cũng bao phủ nồng nặc bóng đêm. Trình Lâm trước mặt thiêu đốt một cái lửa nhỏ trồng, gỗ đốt thành màu đỏ lửa than, rất là đẹp đẽ, có không biết tên con muỗi vòng quanh đống lửa bay lượn. Giếng cổ phía trên tiên thạch tỏa ra quang huy êm dịu. Ánh sáng kia chiếu rọi đem phụ cận đảo giữa hồ cùng với một mảnh nước sông rọi sáng. Cảnh sắc yên tĩnh mà mỹ hào, Trình Lâm lại chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu. Chi tiết nhỏ dễ dàng nhất bị lơ là, hắn trong lúc nhất thời dĩ nhiên hoàn toàn không có manh mối. Hoặc là căn bản không phải leo lên tiên đảo chuyện sau đó. Dựa theo trình tự đường lối không chừng chiếc chìa khóa giấu ở nơi nào. Lẽ nào là trước mấy vạn năm thời đại biến hóa, hòa chân nhân phi thăng, thời gian đình chỉ 500 năm, lại hoặc là càng hướng phía trước, Trình Lâm lẩm bẩm nghĩ. Hoàn toàn không có manh mối, hắn ngẩng đầu lên, theo bản năng mà nhìn hướng lên trời, tư duy hướng trong vũ trụ lan tràn. Đáng tiếc, sương lớn che đậy tiên đảo bầu trời. Sở dĩ, mặc dù tối nay bóng đêm rất tốt, hắn cũng vẫn như cũ chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy mơ hồ trăng tròn. Đến mức ánh sao, nhưng là không nhìn thấy. Ánh sao, ánh sao, ánh sao. Trình Lâm đột nhiên, trong đầu linh quang lóe lên, nắm lấy kia chớp mắt liền qua linh cảm. Hắn hô hấp đột nhiên căng thẳng, trong đầu phát hình, điện ảnh, chiếu lại đến mới bắt đầu. Ở thôi diễn còn chưa có bắt đầu thời điểm, hắn đột nhiên đứng dậy, ở trong túi lấy ra điện thoại di động, ấn, phát hiện không có điện. Hắn vội vàng nhảy lên đến, trở về nhà an toàn. Ở trong túi đeo lưng của mình tìm tới cái sạc dự phòng. Cũng còn tốt, hắn mấy tháng nay, vì chuyên tâm phiên dịch, căn bản không có đi chơi điện thoại di động, sạc dự phòng vẫn còn có điện. Đem điện thoại di động xuyên vào, Trình Lâm sốt sáng mà ấn nút mở máy. Power button, chờ tiến vào mặt bàn sau. Hắn nhanh chóng mở ra thôi diễn trình tự icon. Tiến vào chớp mắt. quen thuộc nút màu đỏ đang đứng ở màu xám không thể click trạng thái. Trình Lâm nhưng căn bản không để ý tới, chỉ là gắt gao tập trung phần mềm bối cảnh đồ. Một mảnh kia, động thái, không ngừng vận chuyển, có ngôi sao không ngừng lấp lóe tinh không hình ảnh. Ngẩng đầu lên, đối chiếu tiên thạch trên lấp lóe linh khí trường vực. Trình Lâm trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thở dài. Này nhắc nhở, giấu đi cũng quá sâu đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.